Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 13: Hối lộ nhạc mẫu tương lai. Không khí của buổi sáng sớm thật tươi mát, cũng không thể phân biệt được là mùi hương ấy từ đâu đến. Dù sao thì Sầm Tử Chanh chính là thức dậy trong một buổi sáng đầy nắng thế này. Cô vươn vai, duỗi người một cái thật thoải mái. Cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có tràn ngập trong mỗi tế bào trên cơ thể cô, nhất là khi được ngủ trên một tấm đệm thoải mái như vậy. Hừ, hình như có gì đó không đúng. Sầm Tử Chanh chợt ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người bởi vì hành động đột ngột của cô mà trượt xuống thảm. Cô nhìn xung quanh một vòng, sao cô lại ngủ ở trên giường được nhỉ? Bất giác tầm mắt cô rơi xuống một mảnh giấy dán nơi đầu giường. Sự nghi hoặc trong ánh mắt sau khi nhìn thấy chữ viết cứng cáp mạnh mẽ trên mảnh giấy đó thì trở nên phức tạp, trong lòng như có một góc nhỏ nào đó bị mở ra. Chanh Chanh, vai và ngực anh vẫn luôn sẵn sàng cho em mỗi lúc em muốn dựa vào. Nhìn tối qua em ở trong lòng anh ngủ ngon như thế, tình cảm trong lòng anh như nước vỡ đê vậy. Anh không thể không thừa nhận mình đã trúng độc của em, hơn nữa là trúng độc rất nặng, khó có khả năng tỉnh táo lại. Em trai em sau khi hung hăng đánh anh một trận đã rời đi, bữa sáng anh đã làm sẵn là những món mà em thích nhất, đảm bảo em sẽ hài lòng. Cả một buổi sáng, mấy chữ trên mảnh giấy mà Cung Quý Dương để lại vẫn không ngừng chập chờn trong đầu Sầm Tử Chanh. Mỗi một chữ đều như một đạo bùa chú vây lấy cô, khiến cô phiền não không thôi. Xem ra người đàn ông này đã chuẩn bị chiến đấu trường kỳ với cô rồi. Nghĩ đến đây là lòng Sầm Tử Chanh bắt đầu hoảng hốt, thậm chí lúc làm việc cô cũng vẫn luôn nghe thấy. Nếu như không phải tiếng chuông điện thoại thì là có người gõ cửa phòng làm việc của cô. Đã xuất hiện ảo thính rồi sao? Chẳng lẽ mình lại vì tên Cung Quý Dương kia mà thần hồn át thần tính đến mức này? Cô thật sự sợ mình không chống cự nổi trước sự tấn công của Cung Quý Dương mà bó tay chịu trói. Cô cũng luôn tự hỏi chính mình, còn yêu anh không? Còn hận anh không? Câu trả lời cuối cùng chính là còn. Nếu như không còn yêu, sao cô lại có phản ứng như vậy? Sầm Tử Chanh cười khổ một tiếng. Sầm Tử Chanh ơi là Sầm Tử Chanh, ngay cả mày còn không gạt được chính mình, nói gì là đi gạt người khác. Nhưng mà cô phải bảo vệ trái tim mình mới được, không thể để nó lần nữa bị Cung Quý Dương tóm lấy, bằng không cô thật sự là vạn kiếp bất phục rồi. Nghĩ đến đây, Sầm Tử Chanh cố lấy lại tinh thần, những chuyện riêng tư ném lại sau đầu và chuẩn bị công tác thì lúc này điện thoại của cô lại reo. Thật sự là đang reo. Sầm Tử Chanh kinh hãi kêu lên một tiếng, tâm trạng vốn đã trở lại gần như bình thường thì bởi vì tiếng chuông này mà lại bắt đầu nhiễu loạn. Cô nhấc điện thoại lên nhìn lướt qua. Lần này chắc không phải là ảo thính đấy chứ? Mẹ! Khi Sầm Tử Chanh nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vội nhấn phím. Mẹ, sao mẹ lại gọi điện thoại cho con? Bé cưng à, con đoán xem mẹ đang ở đâu. Mẹ Sầm Tử Chanh là người Thượng Hải, nhiều năm trước đây bà đã theo chồng đến Đài Loan, nhưng âm khẩu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tiếng Thượng Hải, đôi khi phát âm sẽ pha một chút thổ ngữ. Cái gì ở đâu? Đương nhiên là ở Đài Loan rồi. Con còn lạ gì, mẹ thế nào cũng không chịu rời khỏi căn nhà cũ ở đó. Giọng nói của Sầm Tử Chanh rõ ràng pha thêm một chút nũng nịu của con gái khi nói chuyện với mẹ. Cô thật nhớ mấy món ăn mà mẹ làm. Bé cưng, lần này con đoán sai rồi. Mẹ bây giờ đang ở khách sạn Starwood đối diện với công ty của con. Có thể dễ dàng nhận ra sự vui vẻ trong giọng nói của mẹ cô. Khách sạn Starwood? Sầm Tử Chanh không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc. Mẹ cô trước giờ rất tiết kiệm. Dù là sau này cô kiếm được tiền, mỗi tháng đều sẽ gửi về nhà. Hơn nữa con số cũng không nhỏ, nhưng mẹ cô vẫn luôn duy trì tính tiết kiệm của mình. Vậy mà hôm nay, sao mẹ lại đến đây? Hơn nữa còn không thông báo gì cho cô biết, mà là còn ở khách sạn Stewart chứ? Khách sạn này trước giờ chỉ tiếp những vị khách quý hoặc những nhân vật nổi tiếng. thông thường đều phải có thẻ hội viên thì mới có thể vào ở. Hơn nữa chi phí ở đây cũng cao đến dọa người. Mẹ, có thật là mẹ đến đây không? Sao mẹ lại vào ở khách sạn đó chứ? Mẹ đợi con một chút, con đem thẻ hội viên đến cho mẹ. Không cần đâu, có một tên nhóc dẫn chúng ta vào đây rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi con thôi. Mẹ của Sầm Tử Chanh hào hứng nói. Tên nhóc, chúng ta. Sầm Tử Chanh hoàn toàn bị lời nói của mẹ mình làm cho hồ đồ. Cô vội vàng hỏi lại, cái tên nhóc đó là ai? Với lại, ngoại trừ mẹ ra còn có người khác nữa sao? Đương nhiên là em trai con rồi, còn cái tên nhóc kia hử, con đến thì biết ngay thôi mà. Mẹ của Sầm Tử Chanh nói giọng bí mật, đặt điện thoại xuống. Sầm Tử Chanh có chút hoang mang. Người mời mẹ và em trai đến khách sạn rốt cuộc là ai chứ? Thật là thần bí mà. Chẳng lẽ là Thư Tử Hạo? Anh ta đã từng nói với cô muốn đón mẹ cô qua đây, nhưng lúc đó mẹ cô không đồng ý. Thôi, không cần nghĩ làm gì, đi xem chẳng phải là biết ngay sao? Đi vào khách sạn Stewart, được nhân viên phục vụ dẫn đường, theo tiếng nhạc dìu dặt vang khắp hành lang khách sạn, Sầm Tử Chanh bước lên những bậc thang cuốn, đèn sáng nhấp nháy đi đến phòng VIP cao cấp ở tầng cao nhất của khách sạn. Đang lúc cảm thấy kỳ lạ, vì sao mẹ mình lại đến tầng này, thì Sầm Tử Chanh đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mẹ, còn có một giọng nói quen thuộc với cô, đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Bác Sầm, thực ra con đã muốn đến chào hỏi bác từ rất lâu trước đây rồi, nhưng Chanh Chanh nói con quá xấu xí, sợ rằng bác gái gặp con rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của bác. Ai dô, cái đứa bé này, lời nói của con mới ảnh hưởng đến tâm tình của ta đó. Con cao lớn như vậy, gương mặt lại đẹp trai thế này, lần đầu tiên ta gặp được đứa bé đẹp trai như con đấy nha. Một lát bé cưng tới, ta phải nói rõ cho nó mới được. Có một cậu bạn trai ưu tú như vậy, vì sao không sớm chút mang về cho ta xem chứ? Là Cung Quý Dương. Chương 14. Hối lộ nhạc mẫu tương lai. Bàn tay Sầm Tử Chanh vừa đưa lên định đẩy cửa vào, chợt dừng lại giữa không trung. Giọng nói quen thuộc, đầy ma lực kia khiến cô không rét mà run. Cô không ngờ Cung Quý Dương lại đón mẹ mình đến đây, hơn nữa còn nói chuyện vui vẻ như vậy. Nhưng không để cô kịp suy nghĩ nhiều, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh đã lịch sự gõ cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra. Cánh cửa phòng vừa mới mở thì bức tranh gia đình hài hòa đập vào mắt Sầm Tử Chanh không thở nổi. Mẹ cô nét cười đầy mặt, còn ở bên cạnh em trai đang vui vẻ cười nói, cùng với Cung Quý Dương đang ra sức nịnh nọt. Nghe tiếng động, ba người ngồi trong phòng cùng hướng tầm mắt về phía cửa. Bé cưng, rốt cuộc con cũng đến rồi, mau đến đây ngồi đi. Khi mẹ Sầm Tử Chanh nhìn thấy con gái, trên mặt lộ ra nét cười hiền hòa, bà vừa nói vừa vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh Cung Quý Dương. Sầm Tử Chanh hoang mang nhìn mẹ mình, xem ra cô vẫn chưa hoàn hồn lại từ những chấn động mà một màn trước mắt này mang đến. Mà Cung Quý Dương thì nở nụ cười quyến rũ thường thấy, anh xấu xa vẫy tay nói, Chanh Chanh, đến chỗ anh này. Hô hấp của Sầm Tử Chanh bắt đầu trở nên gấp gáp. Khi cô hoàn hồn lại thì cô chỉ tay về phía Cung Quý Dương, giọng nói sắc bén. Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại ở chỗ này? Với lại mẹ tôi và em trai sao cũng ở chỗ này? Cô hỏi liên thanh một tràng khiến cho Cung Quý Dương bật cười. Anh khoanh tay trước ngực, giọng bỡn cợt. Chanh Chanh à, một lúc mà em hỏi anh nhiều câu như vậy, em muốn anh trả lời câu nào trước đây? Đôi mắt đẹp của Sầm Tử Chanh bừng lên lửa giận. Cô vừa muốn phát tiết cơn giận thì biểu tình kích động của cô đã bị một câu nói của bà Sầm áp chế. Bé cưng à, chắc là con không biết đó thôi. Đứa bé này rất có lòng nha. Chẳng những phái máy bay chuyên dụng đến đón mẹ tới đây, hơn nữa còn chuẩn bị cho mẹ một gian phòng lớn. Căn phòng đó thật là đẹp, có cả hoa viên. Không chỉ vậy thôi mà ngay cả em trai con cũng bị điều từ tổng bộ đến. Bây giờ ngay cả cảnh sát trưởng cũng phải nhường nó ba phần nhá. Sầm Thủy Tranh thực sự không còn lời gì để nói. Em trai cô thì vừa cười vừa để cô đến bên cạnh Cung Quý Dương, còn bà Sầm thì vẫn chưa thôi, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Cung Quý Dương, hoàn toàn là dáng vẻ của một bà mẹ vợ vô cùng hài lòng với đứa con rể. Cung tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Bà nhẹ giọng hỏi. Cung Quý Dương hơi mỉm cười, cực kỳ lễ phép giúp bà châm một tách trà, giọng lễ độ nhưng không giấu được nét cao nhã quý khí, trả lời, bác gái, xin đừng khách sáo, Gọi con là Quý Dương là được rồi, con năm nay 28, lớn hơn Tranh Tranh 4 tuổi. Bà Sầm nghe câu trả lời này càng hài lòng hơn, bà vỗ tay nói, hai tuổi này thật là xứng, Cung tiên sinh. Ừm, không, Quý Dương, nhìn dáng vẻ của con không phải xuất thân tầm thường. Cha mẹ con ở nhà làm nghề gì? Tuy đối với đứa con rể tương lai trước mặt này, bà cực kỳ hài lòng, nhưng vừa nhìn đã biết thằng bé không phải người tầm thường. Bà Sầm dù sao cũng là người Thượng Hải, vẫn còn sự kiêu ngạo và tâm lý ưu sinh của người Thượng Hải. Hơn nữa, con gái của bà dù sao cũng là một nhà thiết kế chủ đạo, rất được hâm mộ. Thương hiệu thời trang mà cô sáng lập là sự lựa chọn của rất nhiều tiểu thư, phu nhân giàu có. Chính vì vậy, trong suy nghĩ của bà, hoàn toàn không có chút tự ti nào, mình là người đẳng cấp thấp. Sầm Tử Tranh vừa thấy ý đồ của mẹ mình rất lộ liễu, lại không có cách nào xen lời vào, không khỏi cảm thấy choáng váng. Còn Cung Quý Dương thì vẫn khiêm tốn ung dung trả lời. Cha con chỉ là một người làm ăn, bây giờ thì chỉ ở nhà hưởng phúc, còn mẹ con lo việc nội trợ, cuộc sống cũng tương đối phẳng lặng. Sầm Tử Tranh liếc mắt nhìn Cung Quý Dương, lại một lần nữa không còn lời gì để nói. Anh ăn nói thực khéo, đem hoàn cảnh nhà mình nói đến khiêm tốn như vậy. Ồ, vậy sao? Bà Sầm nhìn Cung Quý Dương, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, dựa vào trực giác của bà. Khi vừa nhìn đến đứa bé này, bà đã cảm nhận thấy bất luận là gia cảnh hay là năng lực cá nhân đều không đơn giản. Vậy con, bà vừa định hỏi Cung Quý Dương hiện đang làm gì. Mẹ, được rồi mà, đừng hỏi nữa. Món ăn sắp nguội hết rồi kìa. Sầm Tử Tranh vừa nói vừa nhanh tay gắp thức ăn vào trong chén của bà. Hai, em nói với chị này, chị có quen bạn trai thì cũng đừng có giấu kỹ như vậy chứ. Dù sao thì anh rể tương lai cũng ưu tú như vậy kia mà. Em trai Sầm Tử Tranh nói xong câu này, ánh mắt liền xoay về phía bà Sầm. Mẹ, mẹ không biết đâu, ngồi đối diện với mẹ đây đâu chỉ là một người làm ăn tầm thường. Anh ta là tổng giám đốc của Cung Thị Tài Phiệt đó. Cung Thị Tài Phiệt có thể nói là một trong những xí nghiệp lớn mạnh nhất hiện nay, cùng xếp ngang hàng với Lăng Thị, Hoàng Phủ và Lãnh Thị Tài Phiệt. Cậu nói giọng sùng bái. Thật vậy sao? Bà Sầm vừa nghe vậy, trong lòng vui như mở hội. Con, đứa bé này tuổi còn trẻ mà đã có năng lực như vậy nha. À, nói đến đây, bà như chợt nghĩ ra điều gì, liền kêu lên một tiếng. Mẹ, mẹ sao vậy? Sầm Tử Tranh bị bà hù đến giật mình, vội vàng định đứng dậy bước đến. Bà Sầm chỉ tay về phía Cung Quý Dương, vẻ mặt kinh ngạc nói. Con là tổng giám đốc của Cung Thị Tài Phiệt sao? Con thật sự là tổng giám đốc của Cung Thị Tài Phiệt? Bàn tay đang chỉ về phía Cung Quý Dương, chợt rút khẽ, không khó nhận ra sự kích động trong lòng bà Sầm. Cung Quý Dương lễ độ gật đầu. Bác gái, đúng vậy. Ai ô, thật tốt quá. Cung tiên sinh, con không biết đó thôi, những cổ phiếu mà ta mua đều là của Quý công ty. Khó trách sao ta lại cứ cảm giác tên của con quen tai như vậy. Bà Sầm vỗ nhẹ tay lên trán, vui vẻ nói. Bác gái, người lại quên rồi, người là trưởng bối, gọi con là Quý Dương là được rồi. Chả lẽ đến giờ bác gái vẫn còn xem Quý Dương là người ngoài sao? Cung Quý Dương lễ phép nói. Chương 15, hối lộ nhạc mẫu tương lai. Bà Sầm nghe Cung Quý Dương nói vậy, nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Bà nói, xem đứa bé này kìa, thật biết ăn nói, đương nhiên là bác gái xem con như người trong nhà rồi. Sầm Tử Tranh lại lần nữa không còn gì để nói. Cảm ơn sự yêu thương của bác gái, để hôm nào con sẽ ra lệnh cho nhân viên tự tay xử lý những cổ phiếu của bác gái. Như vậy sau này bác gái sẽ không còn bất cứ rủi ro nào nữa. Cung Quý Dương lần nữa giúp bà Sầm châm thêm một tách trà lên tiếng. Vậy thì tốt quá, Quý Dương à, thật là cảm ơn con. Bà Sầm nghe vậy, trong lòng càng vui vẻ. Bác gái quá khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lúc này thì Sầm Tử Tranh không còn nhịn nổi nữa, cô vội lên tiếng. Mẹ, từ lúc nào mà mẹ bắt đầu chơi cổ phiếu vậy? Bé cưng à, mẹ cũng chỉ là nhàn rỗi không việc gì làm, nên theo bạn bè chơi cho đỡ buồn thôi mà. Trước đây thì chỉ là đánh bậy đánh bạ, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Có Quý Dương, cổ phiếu của công ty mình thế nào cũng sẽ có khả năng khống chế thị trường nhất định. Bà Sầm vừa uống trà vừa nói. Mẹ, Sầm Tử Tranh cảm thấy hết sức vô lực. Chiêu này của Cung Quý Dương quả thực cực kỳ thâm độc. Rõ ràng là nhắm vào sở thích của người khác mà ra tay. Bà Sầm buông ly trà trên tay xuống, nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi đối diện mình, trong lòng cảm thấy đôi trẻ nhìn thế nào cũng rất xứng đôi. Con gái thì xinh đẹp tài giỏi, còn con rể tương lai thì tuấn tú lịch sự, càng xem càng ưa thích. À này, Quý Dương, con với bé cưng thế nào mà quen biết nhau vậy? Bà có chút tò mò hỏi. Trong mắt cùng Quý Dương tràn đầy ý cười, anh nhẹ vòng tay khoác lên vai Sầm Tử Tranh, cố ý không nhìn đến vẻ bất mãn trong mắt cô, trả lời: con với Tranh Tranh quen nhau từ lúc học ở Đài Loan, lúc đó con và Tranh Tranh đều là sinh viên trao đổi, khi đó con với Tranh Tranh vừa gặp đã yêu. Sầm Tử Tranh xoay mặt nhìn cung Quý Dương, thấp giọng hung hăng cảnh cáo anh: đủ rồi, cung Quý Dương, tôi không biết anh rốt cuộc định làm gì, nhưng mau dừng lại hành động ngu xuẩn của anh. Nhưng đáp lại vẻ giận dữ của cô là nụ cười sáng lạn của cung Quý Dương. Sinh viên trao đổi à? Bà Sầm nghe vậy vội vàng hỏi lại. Con là... Cung Quý Dương mỉm cười. Con là sinh viên trao đổi đến từ Đại học Harvard. Đại học Harvard? Ồ, trường đại học này rất có danh tiếng nha. Bà Sầm quả thực cho rằng lần này mình nhặt được báu vật, cười đến nỗi không thể khép được miệng. Trong lòng Sầm Tử Tranh không khỏi một trận ảm đạm. Cô quá hiểu mẹ mình, mẹ là người sùng bái những người tài cao học rộng điển hình, vừa gặp được những người như vậy, tâm tình của mẹ liền trở lên siêu cấp tốt. Hơn nữa cho rằng chỉ cần là người đã từng học ở những đại học danh tiếng, tương lai nhất định sẽ là một nhân tài. Trước tình hình này, cô đoán chắc mẹ mình đã hoàn toàn đứng về phía cung Quý Dương, mà cung Quý Dương, cái tên đàn ông đáng ghét này, quả thực đã thành công mua chuộc mẹ cô. Nhưng không chỉ có vậy, ngay cả em trai hình như cũng đã bị mua chuộc mất rồi. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa mà, mẹ đường xá xa xôi đến đây, đợi lát nữa ăn cơm xong, con đưa mẹ về nhà con nha. Đã lâu rồi không được gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm. Sầm Tử Tranh vội vàng lên tiếng, chặn lại mẹ mình. Bà Sầm nghe vậy ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái mình. Bé cưng à, cũng là con nói đúng, người già chỉ mong luôn được ở bên cạnh con cái. Lần này mẹ nghĩ thông suốt rồi. Nếu đã đến đây thì mẹ sẽ không vội trở về. Thật sao mẹ? Mẹ đã quyết định ở lại đây rồi sao? Trên mặt Sầm Tử Tranh lập tức lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên rồi, mẹ gạt con làm gì? Với lại mẹ đã qua xem căn nhà mà Quý Dương mua rồi, mẹ thích lắm nên quyết định sẽ ở chỗ đó. Bà Sầm hài lòng nói. Mẹ! Sầm Tử Tranh cảm thấy cực kỳ khó xử. Cô vội nói. Thực ra con có thể mua cho mẹ một căn nhà tốt hơn mà. Mẹ, hay là mẹ đừng ở chỗ đó. Sao vậy? Bà Sầm thấy con gái không vui, lại nói chuyện ấp a ấp úng, liền đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn hai người trẻ tuổi đối diện bằng ánh mắt là lạ. Ồ, bác gái đừng hiểu lầm, Tranh Tranh mấy ngày nay đang giận dỗi với con, cho nên mới nói vậy thôi. Cung Quý Dương vội lên tiếng giải thích với bà Sầm, sau đó xoay về phía Sầm Tử Tranh thân thiết nói. Tranh Tranh, đừng giận anh nữa mà. Anh cũng hy vọng những ngày sau này của bác gái được thoải mái một chút. Hơn nữa em mua hay anh mua thì có khác gì đâu. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà. Cái gì? Kết hôn? Ngoại trừ cung Quý Dương ra, Sầm Tử Tranh, bà Sầm và cả em trai đều cùng lúc kinh ngạc kêu lên. Cung Quý Dương, anh điên đủ chưa? Ai nói là chúng ta sắp kết hôn chứ? Sầm Tử Tranh tức tối trừng mắt nhìn cung Quý Dương, sau đó vội nói với mẹ mình. Mẹ! Đừng tin lời anh ta nói, giữa con và anh ta vốn chẳng có gì cả. Không đúng nha, chị à, nếu như sự thật không có gì, vậy tối qua sao hai người lại ở cùng phòng với nhau? Hơn nữa còn ngủ chung một căn phòng. Em trai vò đầu vẻ không hiểu hỏi lại. Em im miệng cho chị. Sầm Tử Tranh hận không thể dán miệng em trai mình lại được. Đáng chết thật, sớm đã biết em trai cô trời sinh nhiều chuyện, chuyện gì cũng không giữ được bí mật. Trời ạ! Thế này thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội rồi. Mà bà Sầm chừng như cũng bị chuyện của cung Quý Dương và con gái mình dọa đến. Bà sững sờ một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi Sầm Tử Tranh. Bé cưng à, con với Quý Dương bây giờ đang ở chung sao? Tuy bà biết chuyện của giới trẻ bây giờ mình không can thiệp được, nhưng dù sao cũng là con gái của bà. Còn chưa kết hôn mà đã ở chung với nhau, khiến cho người có tư tưởng truyền thống như bà có chút không tiếp nhận nổi. Mẹ, con không có. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, Các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 16: Đánh cuộc. Bác gái, cùng khi Dương vừa vặn lên tiếng ngắt lời Sầm Tử Chanh, anh buông đôi đũa trên tay xuống, nhẹ nâng chiếc khăn ăn nhã nhặn lau miệng. Nhất cử nhất động đều mang theo khí phách và sự tao nhã. Nếu như bác gái cho phép, cuối năm nay con với Chanh Chanh sẽ kết hôn. Sầm Tử Chanh trừng to đôi mắt đẹp, sau đó đạp mạnh chân dưới bàn mà đích đến là chân của Cung Quý Dương. Ô! Bị đau, anh liền lên tiếng. Chanh Chanh, anh cũng chỉ là nói lời thật thôi mà. Em đừng kích động quá như vậy. Kích động? Sầm Tử Chanh gần như nghiến răng nói. Tôi chỉ hận không thể giết anh ngay tại đây thôi. Nào hay, Cung Quý Dương chỉ khẽ nhếch môi. Em giết anh rồi, ai sẽ cưới em đây? Anh! Lửa giận trong mắt Sầm Tử Chanh đã rất rõ ràng, nhưng mẹ và em trai đang ở đây nên cô không dám quá vọng động. Nhưng một màn này lọt vào trong mắt bà Sầm thì lại mang một hàm ý khác. Nét mặt hài lòng bà nhìn hai người trẻ tuổi đang tán tỉnh nhau. Bé cưng nhà bác chắc là bị bác nuông chiều giết rồi hư, sau này Quý Dương con phải vất vả rồi. Mẹ! Cô bất mãn lên tiếng kháng nghị, trong lòng càng lúc càng chán nản. Tiêu rồi, xem ra mẹ đã hoàn toàn đứng về phía Cung Quý Dương rồi. Cung Quý Dương nghe vậy, môi nhẹ câu lên. Nói như vậy là bác gái đã đồng ý rồi. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Nghĩ xem, con là một đứa bé xuất sắc như vậy, thật là đốt đèn lồng tìm cũng không thấy. Bé cưng có con chăm sóc, người làm mẹ như bác đã mãn nguyện lắm rồi. Bà Sầm vội gật đầu nói, đang nói mắt chợt đỏ lên. Mẹ, mẹ sao vậy? Sầm Tử Chanh bị vẻ mặt của mẹ mình dọa giật mình, cô vội bước đến dùng khăn giấy lau nước mắt cho bà. Đang yên, đang lành, sao mẹ lại khóc? Nhìn thấy mắt mẹ hồng hồng, lòng cô cũng khổ sở theo. Bà Sầm trìu mến đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt nhu hòa nói. Hai, mẹ trông ngày trông đêm chính là mong con tìm được một người đàn ông vừa ý. Hôm nay rốt cuộc cũng để mẹ chờ được rồi, chỉ là cha con ông ấy không đợi được ngày này. Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt rơi nữa. Mẹ, Sầm Tử Chanh đau lòng vô cùng, cô không biết nên nói với mẹ thế nào. Thừa nhận thì không thể, mà không thừa nhận thì mẹ sẽ chịu không nổi đả kích này. Mẹ cô chỉ là một người mẹ bình thường, đến không thể bình thường hơn. Không khác gì tất cả những bà mẹ khác trên đời này đều hy vọng con trai con gái mình có một kết cuộc tốt đẹp. Bây giờ cô nỡ lòng nào chặt đứt hy vọng của mẹ? Quý Dương à, bà Sầm nhìn Cung Quý Dương. Bác gái xin cứ nói. Bà Sầm trìu mến nhìn con gái, sau đó nhìn về Cung Quý Dương nói tiếp. Về phần con, đứa bé này, bác gái thật sự thích con. Bé cưng của bác, nhà đầu này từ hôm nay bác giao cho con. Con nhất định phải đối xử thật tốt với nó mới được. Bác gái, xin người yên tâm. Anh nhướng mày, đáy mắt toát ra một tia chân thành và nghiêm túc, thần thái đầy tự tin và bá đạo như một vị vua. Chanh Chanh là đứa con gái yêu quý mà ta yêu thương nhất trên đời. Ta sẽ không để cho nó chịu chút uất ức nào. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Cung Quý Dương, bà Sầm không khỏi sợ sệt, chừng như bị ánh mắt của anh làm cho chấn động. Qua ngữ điệu và thần thái của người thanh niên này, bà dám khẳng định anh thật lòng với con gái bà. Trước phần tình cảm nóng bỏng không chút che giấu này, Sầm Tử Chanh chợt không biết nên có phản ứng gì mới phải. Cô nhìn Cung Quý Dương, ngây người tại chỗ. Anh ta đang làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn diễn kịch nữa sao? Sắp xếp chỗ nghỉ cho mẹ xong rồi, Sầm Tử Chanh vẻ mặt mệt mỏi, dựa lưng vào ghế xe. Vừa định đưa tay day day huyệt thái dương đang đau nhức, thì trên trán có thêm mấy ngón tay ấm áp đang giúp cô xoa nhẹ chỗ đau. Cô hoang mang mở mắt ra, sau đó chau mày hất tay Cung Quý Dương xuống. Nếu như anh không định đưa tôi về công ty thì tôi tự đi về. Vẻ mặt không kiên nhẫn cô cất lời. Cung Quý Dương cười nhẹ, cúi người giúp cô cài dây an toàn tiện đà thổi khí bên tai cô. Sao vậy? Giận sao? Cô co người lại, cố tránh khỏi đôi môi lửa nóng của anh. Lạnh lùng nói. Căn nhà đó bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại cho anh, coi như tôi mua tặng cho mẹ tôi. Với lại, xin anh từ đây về sau đừng can thiệp vào chuyện của gia đình tôi nữa. Cô không biết hôm nay mình là tức giận hay là kinh ngạc nữa. Cùng Quý Dương lần này đúng là đùa quá mức rồi. Đây là món quà gặp mặt anh tặng cho bác gái. Món quà nhỏ không đủ thể hiện tâm ý của anh. Vì vậy Tranh Tranh, em đừng quá để ý. Cùng Quý Dương cười khẽ, chuẩn bị nổ máy xe. Phanh! Sầm Tử Tranh vỗ mạnh tay lên vô lăng, ánh mắt sắc bén nhìn Cung Quý Dương, lạnh giọng nói. Anh là muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt tôi sao? Hay là thể hiện sự giàu có của mình? Tôi cho anh biết, anh làm vậy thực sự là ngu xuẩn, mẹ tôi sẽ tưởng là thật đó. Tay Cung Quý Dương đổi thế, vòng qua ôm lấy eo cô, không thèm để ý sự dãy giụa của cô, ái muội nói. Tưởng thật thì cứ tưởng thật thôi, đây cũng là kết quả mà anh muốn mà. Sầm Tử Tranh nghe vậy, cơn tức trong lòng càng lớn, cô lớn tiếng nói. Tôi đã nói rồi, tôi với anh vĩnh viễn cũng không có khả năng. Tôi đã có người trong lòng rồi, xin anh về sau đừng đến làm phiền tôi và người nhà tôi nữa. Vì có thể thoát khỏi anh, cô chỉ đành mở to mắt nói dối. Đôi mắt đen của Cung Quý Dương chợt toát lên một tia lạnh lùng. Anh nhướng mày nói. Em đã có người mình thích rồi, là ai? Chắc không phải là Thư Tử Hạo chứ? Anh có thể đoạt lấy em từ tay anh ta một lần, anh không ngại làm thêm một lần nữa đâu. Anh! Sầm Tử Tranh tức đến nỗi không nói trọn câu. Một lúc lâu sau, cô mới lạnh lùng nói. Nói trắng ra, anh cũng chỉ dựa vào sự giàu có của nhà mình. Anh bây giờ so với nửa năm trước thì có khác gì nhau? Chẳng qua cũng chỉ là một tên ăn bám. Nếu không có tiền của nhà thì cũng chẳng làm được cái gì. Cùng Quý Dương nghe xong câu này, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ý của em là sao? Sầm Tử Tranh nhếch môi, nói từng tiếng một. Ý của tôi rất đơn giản, anh chỉ là một tên ăn bám. Nếu như không có tiền bạc chống lưng, anh không làm được gì cả. Chương 17. Đánh cuộc. Cùng Quý Dương nhướng mày, rõ ràng câu nói của Sầm Tử Tranh khơi dậy hứng thú rất lớn cho anh. Anh lười biếng tựa thân hình cao lớn của mình vào lưng ghế, cười nói. Xem ra ấn tượng mà anh để lại cho em là rất tệ. Trong mắt em, anh chẳng qua chỉ là một kẻ ăn bám hay một tên phá gia chi tử không làm được tích sự gì, đúng không? Đúng vậy. Sầm Tử Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, lạnh giọng nói. Tôi dám cá, nếu không có tiền, anh không thể làm được chuyện gì cả. Ồ, Cùng Quý Dương không giận mà cười. Xem ra anh chắc là phải cược với em ván này, bằng không em cứ mãi hiểu lầm anh như vậy cũng không tốt lắm đâu. Tốt thôi, chuyện này là chính miệng anh nói đấy nhá, đến lúc đó đừng có hối hận là được. Sầm Tử Tranh vẫn chưa hết tức giận nói. Cung Quý Dương nhún vai, nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực. Những lời mà Cung Quý Dương anh đã nói thì chưa từng có ý định thu về. Vậy được, Sầm Tử Tranh suy nghĩ rất nhanh rồi nói tiếp. Thế này đi, chúng ta đánh cuộc một ván. Anh xuất phát từ Bắc Mỹ, đi đến miền Nam châu Âu, sau đó quay lại. Anh chỉ có thể mang theo lộ phí đủ đi đường, không được mang thêm một đồng nào nữa. Nếu như anh hoàn thành được chuyến đi, vậy coi như anh thắng cuộc. Cùng Quý Dương suy nghĩ rất nhanh rồi lời nhắc nói. Anh đồng ý cược ván này với em, nhưng anh có điều kiện. Điều kiện gì? Sầm Tử Tranh không ngờ Cung Quý Dương lại nhanh chóng và thoải mái chấp nhận ván cược này như vậy. Cô sừng sốt một chút rồi hỏi lại. Thực ra những lời cô nói lúc nãy chỉ là do nóng giận nhất thời mà thôi. Không ngờ tên điên kia lại xem là thật. Thân thể cao lớn của Cung Quý Dương bỗng đổ về phía cô. Nếu như anh làm được thì em phải trở về bên cạnh anh. Anh cười tà, ngữ điệu cực kỳ ái muội. Anh! Theo bản năng, Sầm Tử Tranh cố né tránh hơi thở nóng rực đang phả về phía mình nhưng vô dụng. Vòng eo cô đã bị đôi tay rắn như hai gọng kìm chế trụ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Yêu cầu của anh thật quá đáng. Sầm Tử Tranh trừng anh. Lần cá cược này được lập trên cơ sở hoàn toàn bất bình đẳng, vì thế anh không cho rằng đề xuất của anh là quá đáng đến mức nào. Cùng Quý Dương ý cười tràn ra cả khóe mắt. Tôi không đồng ý. Sầm Tử Tranh lạnh lùng cự tuyệt. Cùng Quý Dương nghe vậy, mặt càng đưa lên sát cô, rồi đặt nụ hôn nóng rực lên chiếc gáy trắng như tuyết. Nụ hôn chớp nhoáng khiến cho cả người Sầm Tử Tranh khẽ run. Tranh Tranh à, giọng nói trầm ấm của anh cất lên, mang theo vô vàn âu yếm. Em đừng quên, anh là người làm ăn, trước khi có bất kỳ quyết định nào thì cũng phải suy nghĩ đến lợi ích trước đã. Anh sở dĩ muốn cùng em cược ván này hoàn toàn là vì muốn có được em lần nữa. Cung Quý Dương, anh cũng quá tự tin rồi đó. Sâm Tử Tranh ảo não nói, cô có cảm giác như mình vừa đào hố để tự nhảy vào vậy. Tự tin dù sao cũng tốt hơn nhiều so với tự ti. Dù sao trong từ điển của Cung Quý Dương anh, từ trước đến giờ đều chưa từng có bốn chữ không đánh mà lui. Riêng với em, anh luôn cố chấp như vậy. Môi Cung Quý Dương khẽ câu lên một đường cong, anh ngồi thẳng dậy, khởi động xe lái đi. Sâm Tử Tranh sửng sốt nhìn Cung Quý Dương, lời của anh nhất thời khiến cô mờ mịt. Người đàn ông này, rốt cuộc anh đang nghĩ gì chứ? Ngày hôm sau, Cung Quý Dương bắt đầu thực hiện cuộc cá cược giữa hai người. Anh không mang theo nhiều tiền lắm, ngoài ra chỉ có một chiếc máy ảnh. Theo lời anh nói chính là đi đến nơi nào anh cũng sẽ chụp ảnh lại để làm bằng chứng. Cuộc sống của Sầm Tử Tranh trở lại tĩnh lặng như trước. Chỉ có điều, mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy hành lý và quần áo mà Cung Quý Dương để lại, không hiểu sao trong lòng cô lại dậy lên một cảm giác buồn bã mơ hồ. Trong lòng có chút dầu dĩ, lại có chút khổ sở. Chẳng lẽ đó chính là tương tư sao? Không, không thể nào. Cô sao lại có cảm giác tương tư anh được chứ? Thật nực cười. Hãy để tất cả khôi phục lại như bình thường đi. Lúc này cô không dám suy nghĩ quá nhiều. Buổi trình diễn thời trang càng lúc càng đến gần. Cô phải lấy lại tinh thần, tập trung vào công việc mới được. Nhưng mà, có phải lần này cô hơi quá đáng rồi không? Muốn Cung Quý Dương trên người không một phân tiền, đi từ châu Mỹ đến châu Âu, rồi quay trở lại. Cuộc cá cược này có phải là quá lớn rồi không? Bàn tay đang cầm bút của Sầm Tử Tranh lại dừng lại lần nữa. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Lòng thật loạn, nhất thời cô chợt có suy nghĩ, hay là hủy bỏ cuộc cá cược này. Cô thật sự không muốn trở thành một hung thủ giết người, dù là gián tiếp nha. Nghĩ là làm, Sầm Tử Tranh lập tức nhấc điện thoại lên, nhấn số sau đó khẩn trương chờ điện thoại kết nối. Điện thoại reo lên mấy hồi, rốt cuộc cũng có người tiếp. Hai, Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy rất vui, cô vội vàng lên tiếng. Xin chào, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái. Hả, số điện thoại này không phải là số của Cung Quý Dương sao? Sao lại có cô gái nào nghe chứ? Xin chào, xin hỏi cô tìm Cung tiên sinh sao? Đầu bên kia vẫn là một giọng nữ, nhỏ nhẹ mà lễ phép hỏi. À, đúng vậy, số này không phải là số điện thoại của anh ta sao? Sầm Tử Tranh điều tiết lại tâm tình của mình, ngập ngừng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đây là số của Cung tiên sinh, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc. Bởi vì mấy ngày gần đây, Cung tiên sinh không đến công ty, nên các cuộc gọi đến số máy của ngài ấy đều được chuyển đến phòng thư ký. Xin hỏi cô tìm Cung tiên sinh có chuyện gì gấp không ạ? Cô gái cực kỳ lễ độ giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. School one day, it followed her to school one day.